Chương 73, Thứ Phương Vân Động. Quý Thủy Kiếm Tông, trong chính điện mấy người mặc thanh sắc pháp bảo tinh hà kỳ tu sĩ sắc mặt cung kính đứng ở phía dưới. Một người mặc lam sắc đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn ở bọn họ ngay phía trước trên bồ đoàn. Lão giả này mắt như lôi điện, khí thế nội liễm, uy nghiêm không ai bị nổi, chính là Quý Thủy Kiếm Tông Bách Lý Lao Tổ. Tổ sư, Thanh Hư Thái Thượng đạo bí mật truyền đến tin tức, nói phát hiện anh Vũ Vương Triệu Thần hành tung. Hy vọng ta Quý Thủy Kiếm Tông có thể xuất thủ cùng Thanh Hư Thái Thượng đạo cùng nhau đem anh Vũ Vương Triệu Thần chém giết. Quý Thủy Kiếm Tông trưởng giáo Lạc Thủy Chân Nhân cung kính bẩm báo. Anh Vũ Vương Triệu Thần chính là cái kia giết Thiên Uy cùng ta Quý Thủy Kiếm Tông hai tên đệ tử anh Vũ Vương Triệu Thần. Bách Lý Lao Tổ nhãn thần đông lại một cái, chung quanh thân thể hiện lên nhất luồng điện quang, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Có thể thấy được Bách Lý Lao Tổ tu luyện Quý Thủy Thần Lôi Hỏa Hầu đã kinh cực kỳ thâm hậu. Ừ, chính là cái này anh Vũ Vương Triệu Thần. Lạc Thủy Chân Nhân gật đầu. Cắt, Thanh Hư Thái Thượng đạo cho là ta Quý Thủy Kiếm Tông nhân là người ngu sao? Anh Vũ Vương Triệu Thần là Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong, hơn nữa còn là hiện nay Lương Hoàng Đại Hoàng Tử. Đại Lương Vương Triệu thế lực bàng đại bỉ là Thanh Hư Thái Thượng đạo đều không hề yếu, mà nhờ hơn xa ta Quý Thủy Kiếm Tông, muốn là chúng ta giết anh Vũ Vương Triệu Thần, chọc giận Đại Lương Vương Triệu. Chỉ sợ ta Quý Thủy Kiếm Tông phiền phức liền lớn. Lạc Thủy Chân Nhân bên người nữ tính tu sĩ bĩu môi. Bách Lý Lao Tổ nhãn thần lóe lên, chiêu Lạc Thủy Chân Nhân hỏi Thanh Hư Thái Thượng Đạo còn nói có gì không trở về tổ sư. Thanh Hư Thái Thượng Đạo còn nói nếu như ta Quý Thủy Kiếm Tông bằng lòng xuất thủ cùng bọn họ cùng nhau chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần. Việc này qua đi, Thanh Hư Thái Thượng Đạo có thể cùng ta Quý Thủy Kiếm Tông kết thành bí mật đồng minh. Về sau nâng đỡ lẫn nhau. Lạc Thủy Chân Nhân hồi đáp, tổ sư, ta xem Thanh Hư Thái Thượng Đạo là muốn mượn đao giết người, để cho chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông đối với anh Vũ Vương xuất thủ, đến lúc đó đắc tội Đại Lương Vương Triều vì bọn họ chia sẻ áp lực. Nữ tu sĩ vội vã nhắc nhở, sư muội, ngươi nói tuy là rất đúng. Thế nhưng Thanh Hư Thái Thượng Đạo nếu đem tin tức này truyền đến, nói rõ bọn họ đã kinh chuẩn bị đối với anh Vũ Vương động thủ, nếu như chúng ta không đáp ứng việc này, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Chúng ta 10 đại tông phái nằm ở kết minh trạng thái, Đại Lương Vương Triều lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không dám nhúng tay chúng ta tông môn việc. Thế nhưng đắc tội Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng không giống nhau, Thanh Hư Thái Thượng Đạo là chúng ta Thương Long giới 10 đại tông phái đứng đầu, nếu như âm thầm đối với trả cho chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông, chỉ sợ ta Quý Thủy Kiếm Tông sẽ có rất tổn thất lớn a. Một vị khác tinh hà kỳ chân nhân nói. Bách Lý Lao Tổ trầm ngâm một hồi, nói ra, bản tổ biết Thanh Hư Thái Thượng Đạo ý tưởng, nhưng là cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo liên hợp chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần chuyện này xác thực đối với ta Quý Thủy Kiếm Tông có lợi. Chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần cùng lúc chúng ta có thể vì ta Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử đã chết báo thù. Về phương diện khác, Thanh Hư Thái Thượng Đạo là Thương Long giới đệ nhất đại phái, cùng bọn họ kết minh sẽ cho ta Quý Thủy Kiếm Tông mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có ít nhất Thanh Hư Thái Thượng Đạo chống đỡ, Di Hoa Kiếm Tông cũng đừng nghĩ cùng chúng ta Quý Thủy Kiếm Tông tranh đoạt bốn đại kiếm tông thứ ba vị trí. Lại nói, Thanh Hư Thái Thượng Đạo nếu quyết định xuất thủ đứng giết anh Vũ Vương Triệu Thần, khẳng định có niềm tin rất lớn không bị Đại Lương Vương Triệu phát hiện. Nếu không, lấy Thanh Hư Thái Thượng Đạo mấy cái lao quỷ khôn khéo, bọn họ cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Dầu gì, chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần sự tình buộc lộ ra đi, trời sắp xuống. Cũng có Thanh Hư Thái Thượng Đạo cái này người cao to ở phía trước chĩa vào. Còn có chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần thời điểm, ta Quý Thủy Kiếm Tông hoàn toàn có thể làm dáng một chút, cũng không trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó liền tính ra sự tình, ta muốn Đại Lương Vương Triệu cũng sẽ không bắt ta Quý Thủy Kiếm Tông như thế nào. Tổ sư anh Minh vài tên tinh hà kỳ tu sĩ vội vã định nọt. Được rồi, thông báo Thanh Hư Thái Thượng Đạo, ta Quý Thủy Kiếm Tông bằng lòng chuyện này. Còn nữa, Lạc Thủy, việc này liền giao cho ngươi dẫn người đi làm. Những người khác thực lực quá yếu, hơn nữa cũng không cơ linh, bản tổ không quá yên tâm. Bách Lý Lao Tổ phân phó nói. Là tổ sư. Lạc Thủy Chân Nhân cung kính xác nhận. Tổ sư, đối phó một cái nho nhỏ anh Vũ Vương, không cần Lạc Thủy Sư Huynh ra tay đi. Lại nói Lạc Thủy Sư Huynh là ta Quý Thủy Kiếm Tông trưởng giáo, nếu như đột nhiên tiêu thất sợ rằng sẽ khiến khác tông phái hoài nghi. Nữ tu sĩ trần chờ khoảng khắc, nói. Tổ sư, sư muội nói không sai. Lạc Thủy Sư Huynh là ta Quý Thủy Kiếm Tông trưởng giáo, không thích hợp khinh động, việc này vẫn là từ đệ tử đi vào đi. Một cái khác tu sĩ cũng nói. Bách Lý Lao Tổ hơi lưỡng lự, thế nhưng nghĩ đến mười mấy năm trước, Triệu Thần 6 tuổi lúc, đùa bỡn 10 đại tông phái Chí Khôn và Thủ Đoạn, Bách Lý Lao Tổ trong lòng liền lập tức ngưng trọng. Không được, việc này nhất định phải Lạc Thủy đi vào. Bách Lý Lao Tổ nghiêm túc nói, trong giọng nói chân thật đáng tin. Thấy Bách Lý Lao Tổ nghiêm túc như thế, hai cái tu sĩ cũng không dám nhiều lời. Quý Thủy Kiếm Tông cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thương nghị hoàn tất, vì tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, bọn họ rất nhanh thì bí mật liên hợp lại, phái ra vài tên tinh hà kỳ cao thủ đi trước cất dấu núi, chuẩn bị tìm được Triệu Thần phía sau, thần không biết quỷ không hay đem Triệu Thần chém giết ở cất dấu núi, chấm dứt hậu hoạn. Chẳng qua, mặc dù Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông nhân đã kinh tận lực bí mật, vẫn là không cách nào giấu giếm được Đại Lương Vương Triều Thám Tử. Bởi vì từ 10 năm trước Đại Lương Vương Triều gặp mỗi bên đại thế lực liên thủ phát khởi âm mưu, kém điểm thực lực đại tổn lúc. Lương Hoàng Triệu cắt vấn đề phòng 10 đại tông phái, đồng thời bí mật phái tinh anh tình báo nhân viên, nam vùng ở 10 đại tông phái chung, tùy thời tra xét 10 đại tông phái cử động. 10 năm ẩn nút, đã sớm làm cho thì ra Đại Lương Vương Triều tinh anh gián điệp, đứng ở 10 đại tông phái chung cao tầng vị trí. Lần này Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông cử động, lại vừa vặn có Đại Lương Vương Triều nhân viên nằm vùng biết. Cho nên tuy là lần này Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông hành động mấy vị bí ẩn, nhưng vẫn là bị Đại Lương Vương Triều người biết, đồng thời chuyển tới Lương Hoàng Triệu cắt trong hai. Đại Lương Vương Triều, Biện Kinh, đang cao lầu. Lương Hoàng đứng chắp tay, quốc sư Mạc Thượng Hiền cung kính đứng ở Lương Hoàng phía sau, hướng Lương Hoàng bẩm báo Quý Thủy Kiếm Tông cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo hành động. Hư Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông thật là lớn cầu đảm, cũng dám phái người chuẩn bị đi vào ám sát thần nhi. Xem ra chấm mấy năm nay không có xuất thủ, đã kinh để cho bọn họ quên mất chấm thủ đoạn. Lương Hoàng lạnh rên một tiếng, quanh thân sát khí bốn phía. Bệ hạ, có muốn hay không phái người đi vào đem những người đó giết chết, hoặc là thông báo anh Vũ Vương ra làm cho hắn sớm ngày tránh né? Mạc Thượng Hiền lên tiếng đề nghị. Không cần Lương Hoàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu bác bỏ đề nghị này. Phái người đem tin tức nói cho Hàm Yên cùng Thải Vi, Linh Hy, cùng Mộng Lan mấy người các nàng là được. Lương Hoàng trong mắt lóe lên mỉm cười. Bệ hạ, là muốn làm cho Lăng Yên công chúa và ba vị quận chúa trước đi chợ giúp anh Vũ Vương. Mạc Thượng Hiền kinh ngạc nói. Bọn nhỏ sự tình, để bọn nhỏ chính mình đi giải quyết. Lương Hoàng ý vị thâm trường cười nói. Vi thần đã biết, bệ hạ. Vi thần sẽ đi ngay bây giờ thông báo Lăng Yên công chúa và ba vị quận chúa. Mạc Thượng Hiền ngầm hiểu. Đi thôi. Lương Hoàng phất tay một cái. Vi thần xin cáo lui. Mạc Thượng Hiền không người trở ra. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n10c476.477 ca thạ.